Thần Điêu Phong Vân, chương 128, bắt được Trình Anh, nhất. Góc truyện audio.com, Lý Hổ thân hình mạnh mẽ như nhất trích thiến tử bàn xẹt qua phía trước đỉnh. Sớm nghe được phía trước Lý Mặc Sầu sở trụ trong viện chính truyện đến tiếng ồn ào. Hắn càng nóng nảy, tốc độ nhanh hơn lên, biểu tỷ, không chỉ nói, ngươi, làm cho ta nói như thế nào nhĩ hảo, nàng nhưng là của ngươi cựu nhân. Chính là Lý Mặc Sầu giết ngươi cả nhà a. Hai nữ nhân thanh truyền tiếng Lý Hổ trong tai, mà Lý Mặc Sầu giống hệt một cái làm sai sự đứa nhỏ bình thường. Thực im lặng xúc ở nơi nào, Lâm Hương Anh chúng nữ đều đứng ở nàng trước người, để phòng nhìn trước mặt cầm kiếm tuổi thanh xuân nữ tử. Ai dám ở trong này dương oai? Một tiếng hổ gầm từ không trung truyền đến. Trong viện tử nữ nhân cùng thị vệ tất cả đều ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến không trung một đạo bóng đen, nhưng lại trong chớp mắt dừng ở thượng, đứng ở Lâm Hương Anh trước mặt. Phu quân, một đám nữ nhân la lên một tiếng. Lý Hổ phất phất tay, lạnh lùng nhìn ngày hôm trước cùng Lý Mặc Sầu nhìn thấy tuổi thanh xuân nữ tử. Cao thấp đánh giá một chút nàng, mới cười lạnh nói, nếu ta đoán không lầm. Ngươi là ta vô song lão bà biểu tỷ Trình Anh đi. Cái gì, ngươi bảo ta biểu muội cái gì? Trình Anh căm tức Lý Hổ, hoàn toàn không sợ Lý Hổ bộ dáng. Giận dữ hỏi nói, mắt thấy chính mình biểu tỷ lại có xúc động muốn động thủ ý đồ. Lục vô song vội vàng đi đến nàng trước mặt, mỉm cười nhìn Lý Hổ nói. Phu quân, ta biểu tỷ nàng vừa tới. Hết thảy sự tình đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, cái gì kêu hiểu lầm, kia Lý Mặc Sầu giết ngươi cả nhà, ngươi lại đem nàng trở thành hảo tỉ muội, ngươi không làm thất vọng cửu tuyền dưới thân nhân sao? Trình Anh đẩy ra Lục Vô Song, cáu giận vô cùng chờ nàng hô lớn, Lý Hổ nhìn này có thể so với người đàn bà tranh chua Trình Anh. Vốn định giáo huấn một chút nàng, trong lòng một mâm tính, vẫn là quên đi, nhìn nàng, Lý Hổ sâu kín nói. Trình Anh, ngươi có biết sự tình chân tướng sao? Vô song cả nhà bị giết hại khi, ngươi vài tuổi, sáu tuổi, ta như thế nào có thể không biết? Ta nhớ rõ rành mạch, Trình Anh oán hận nói. Lý Hổ ngửa đầu phá lên cười, nhạ tất cả mọi người là một trận nghi hoặc, mà Lý Mặc Sầu đáy lòng lại vô cùng tự trách. Nàng đã muốn không phải trước kia giết người ma đầu, từ theo Lý Hổ, của nàng sát niệm sớm bị ma hết. Có chính là một loại là một cái bị quan tâm trân trọng tiểu nữ nhân hạnh phúc cảm. Có phải hay không một người tên là Võ Tam Thông Nhân nói cho ngươi? Là Lý Mặc Sầu giết Lục Vô Song cả nhà. Lý Hổ lại hỏi, Trình Anh sửng sốt, nghĩ rằng này nam nhân như thế nào sẽ biết này hết thảy. Hắn nhiều nhất so với chính mình hơn tuổi. Nhìn đến hắn phía sau Lý Mặc Sầu. Trình Anh ngộ đạo, này hết thảy nhất định là cái kia nữ ma đầu nói cho người này. Mặc kệ ai nói cho ta biết, đây là sự thật, Trình Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Hổ lắc đầu cười nói, người bị hắn lừa, theo ta được biết, Võ Tam Thông là một cái có điểm thần kinh nhân. Hắn nổi điên đứng lên ai cũng không nhận thức, điểm ấy tin tưởng ngươi so với ta càng hiểu biết, nghe Lý Hổ nói như vậy. Trình Anh vẫn nắm kiếm rốt cục về tới vỏ kiếm Lý. Nhưng nàng cũng không phải tin Lý Hổ trong lời nói, mà là biết hôm nay, đã mất giết chết Lý Mặc Sầu cơ hội. Không có khả năng, Trình Anh trầm thấp nói, kia ngôn ngữ gian lộ vẻ một loại không tự tin. Lý Hổ nói đúng vậy, chính mình hiểu biết Võ Tam Thông so với hẳn yếu hiểu biết nhiều. Ở 6 tuổi khi, nàng căn bản không nhớ rõ Lý Mặc Sầu bộ dáng. Chính là sau lại bị Võ Tam Thông cứu, theo miệng hắn Lý biết, là Lý Mặc Sầu giết Lục gia một nhà, chẳng lẽ là hắn nổi điên, đối chính mình nói sai lầm rồi nhân danh, Trình Anh trong lòng vừa có này ý niệm trong đầu đã bị nàng bóp chết rớt. Mười mấy năm, Lý Mặc Sầu tên, đã ở nàng trong lòng loại hạ tâm ma, không phải chỉ bằng Lý Hổ một hai câu có thể hóa giải. Xem nàng trong mắt lại lộ ra nồng đậm sát ý, Lý Hổ làm bộ như không phát hiện nhìn Lục Vô Song nói. Lão bà, tin tưởng ta, ngươi đừng sầu tỷ không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không, Lục Vô Song kiên định ánh mắt, thực ôn nhu cười nói. Phu quân, ta tin tưởng, đừng sầu tỷ là ta tốt nhất tỷ tỷ. Ta chỉ biết, về sau ta cùng nàng, cùng này hắn các tỷ tỷ, đều là một cái đại gia đình thành viên. Lúc này La Tiêu cũng đã đi tới, ôm Lý Hậu cánh tay hô. Chúng tỷ muội đều nghe tốt lắm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng không hứa rời đi phu quân, đều phải lấy phu quân vì trung tâm, không được cãi nhau, nếu ngoại nhân đến châm ngòi chúng ta muốn hay không tín nàng, không tin, hảo chỉnh tề hảo vang dội tiếng la theo mười mấy cái nữ nhân miệng hô đi ra. Lý Hổ thực vui mừng nhìn mắt La Tiêu. Tuy rằng trên danh nghĩa Lâm Hướng Anh là chính mình hậu cung trưởng quản gia, nhưng là từ La Tiêu theo bên người, nàng ở phía sau trong cung quản lý phía dưới phi tử một bộ cũng bàn lại đây. Như vậy mới khiến cho sở hữu nữ nhân cộng đồng dưỡng thành một cái tốt thói quen. Thì phải là nhất trí đối ngoại, nội không đấu tranh, Trình Anh khi nào nhìn thấy loại này đồ sộ trường hợp. Nàng cho dù thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, này chung quanh cũng có gần 20 cái nữ nhân, các nàng thế nhưng đều là này diện mạo cũng không xoài khí nam nhân lão bà. Này nam nhân rốt cuộc là ai? Hắn có cái gì bản sự? Như thế nào có thể làm cho này đó nữ nhân đối hắn chết tâm tháp? Càng khiến cho chính mình biểu muội, nhưng lại tình nguyện quên gia cừu, cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ. Người đều thấy được, thân ở chúng nữ bên trong. Lý Hổ nghiễm nhiên một cái đế vương chí tôn, phóng xuất ra một cỗ vô cùng áp lực nội lực, Trình Anh nhược nhiên gật gật đầu, đau thương nhìn mắt Lục Vô Song, một câu cũng chưa nói, quay đầu đi rồi, nàng đã muốn không có ở lưu lại lý do, sư phụ đi rồi, biểu muội không tiếp thu chính mình, nàng đã muốn không có thân nhân, phu quân, Lục Vô Song nhìn Lý Hổ, thấp giọng hô một câu. Lý Hổ nhìn ra của nàng ý tứ gật gật đầu, Lục Vô Song vội vàng đuổi theo Trình Anh bộ pháp đi. La Tiêu nghi hoặc nói, phu quân, liền như vậy phóng nàng đi, Vô Song nếu đi theo nàng đi rồi, khả làm sao bây giờ a? Đúng vậy, Lâm Hướng Anh đã ở giữ nói. Lý Hổ cười nói, nếu các ngươi, hội như vậy rời đi ta sao? Hắn câu hỏi là đối sở hữu nữ nhân nói. Chúng nữ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời chăm miệng một lời hô lớn, tử không rời khí phu quân. Ha ha, vậy đúng rồi, Vô Song sẽ không đi. Hơn nữa nàng còn có thể giúp ta một cái mang, làm cho của nàng biểu tỷ trở thành các ngươi hảo tỷ muội. Lý Hổ vẻ mặt tự tin nói, chúng nữ cũng chưa nói chuyện, nhưng là trên mặt tất cả đều tràn ngập không tin vẻ mặt. Lục Vô Song biểu tỷ đến khi, nhưng là kêu đánh kêu sát, cùng Lý Mặc Sầu có thù không đợi trời chung, thông minh chúng nữ, đương nhiên nhìn ra được, Lý Mặc Sầu phải làm thực xin lỗi Lục Vô Song chuyện. Nhưng là các nàng lại đều ngậm miệng không nói, ai cũng không nguyện nhìn đến như vậy một cái tốt đẹp đại gia đình. Bởi vì cừu hận mà bị chia rẽ gì một người, tốt lắm, các ngươi nên làm gì liền làm gì. Vi phu đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Lý Hổ đã bước nhanh đi rồi đi ra ngoài. Chúng nữ thế này mới tan. Tương Dương trên đường cái. Trình Anh mất mát về phía trước đi tới. Vẻ mặt vô thần, thỉnh thoảng đánh vào người qua đường trên người. Nhạ một trận mắng, nàng không chút nào không đáng để ý tới. Giống như chung quanh hết thảy cũng không đang làm nàng chuyện gì. Biểu tỷ, ngay tại Trình Anh tiếp tục đi trước khi, phía sau vang lên tiếng la, Trình Anh ngừng lại, hồi đầu nhìn đi qua, chỉ thấy Lục Vô Song đã theo lại đây, trên mặt hắn vừa lộ ra tươi cười, lập tức lại đóng băng lên, lạnh lùng nói, ngươi đi theo ta làm gì? Lục Vô Song đi đến nàng trước mặt, dịu dàng nói, biểu tỷ, đừng nóng giận hảo thôi, không tức giận, ta như thế nào có thể không sinh khí? Trình Anh tuy rằng cùng Lục Vô Song vẫn chưa cùng một chỗ bao lâu. Nhưng là hai người cảm tình hảo vô cùng, cũng không thể bởi vì này thứ sự tình mà nháo đến phân liệt bộ. Biểu tỷ, mặc kệ thế nào, sự tình đều trôi qua nhiều như vậy năm, tựa như ta phu quân nói, kia Võ Tam Thông là người điên, hắn lại như thế nào biết là Lý Mặc Sầu giết ta cả nhà. Lục Vô Song nhìn chằm chằm Trình Anh trầm giọng nói. Trình Anh không lời nào để nói. Nàng này một đường đi tới. Trong lòng cũng là tại như vậy tưởng. Võ Tam Thông là người điên. Nàng sớm kiến thức qua. Nếu không chính mình bị Đông Tà Hoàng dược sư cứu. Nàng khả năng đã muốn chết ở Võ Tam Thông trong tay. Này hết thảy, nàng không muốn đề. Song Nhi, ta đều biết nói. Ta sẽ không lại đến tìm nàng. Ta phải đi, đi đâu? Lục Vô Song hỏi, Trình Anh ánh mắt mơ hồ. Thở dài nói, không biết, đi đến thế nào đều có thể. Chỉ cần là một cái im lặng địa phương. Lục Vô Song lôi kéo tay nàng. Mỉm cười nói, biểu tỷ, nếu không, ngươi liền ở lại Tương Dương đi. Ta không nghĩ tái cùng ngươi tách ra. Vậy ngươi theo ta cùng nhau đi. Cái kia hoa tâm nam nhân. Hắn bên người có nhiều như vậy nữ nhân. Ngươi còn ở lại bên người nàng làm cái gì? Trình Anh vội la lên. Không, ta sẽ không rời đi hắn. Lục Vô Song kiên định nói. Trình Anh nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Vì cái gì? Lục Vô Song cười nói. Hắn là ta yêu nhất nam nhân. Ta đi theo hắn, mới có thể hưởng thụ đến một nữ nhân khoái hoạt. Còn một nguyên nhân, ta khả năng có hắn cốt nhục. Mang thai, Trình Anh kinh ngạc nói. Ân. Không sai biệt lắm có một nhiều tháng. Nếu không đừng sầu tỉ tỉ nói cho ta biết. Ta cũng không biết chính mình có thân dựng. Lục Vô Song thẹn thùng nói. Ở một nữ nhân trước mặt. Lục Vô Song bản không nghĩ nói chính mình mang thai chuyện tình. Nhưng là ở biểu tỉ trước mặt. Nàng cũng không tưởng giấu giếm gì bí mật. Người chung quanh không có chú ý hai người đối thoại. Nhưng là ở các nàng phía sau một cái tiểu quán biên. Một cái ngồi xổm thượng nhân, lại vẻ mặt hạnh phúc ý cười, chính là hắn không hồi đầu. Hai nàng hoàn toàn không chú ý này một người đang ở nghe lén các nàng đối thoại. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang, con Trình Anh cười cười, nói, ha ha, ta so với ngươi đại, lại yếu trước làm gì, nàng ở tự diễu, Lục Vô Song hoàn toàn nghe đi ra, kéo Trình Anh thủ, Lục Vô Song nhẹ giọng nói. Biểu tỷ, ở lại Tương Dương đi, cho dù là chiếu cố ta, bên cạnh ngươi có nhiều tốt như vậy tỉ muội, căn bản không thiếu ta một cái. Trình Anh lắc lắc đầu nói, xem như vậy đều nan lưu lại Trình Anh, đi theo Lý Hổ hồi lâu Lục Vô Song, đã sớm học giả dối rất nhiều. Nàng trong lòng nghĩ, thế tất yếu lưu lại biểu tỷ, càng yếu nàng cũng thành vì Lý Hổ lão bà, như vậy chính mình ở Lý Hổ bên người. Tài năng có rất tốt địa vị, Trình Anh cũng không biết Lục Vô Song trong lòng suy nghĩ. Nếu biết, nhất định hội ngất xỉu đi, nàng không nghĩ tới, chính mình đã muốn trở thành một cái con mồi, mà đi săn nhân đúng là của nàng biểu muội Lục Vô Song. Nàng yếu bắt được Trình Anh này xinh đẹp con mồi, trình cấp chính mình phu quân Lý Hổ. Biểu tỷ, cầu ngươi, nếu không ngươi liền ở vài ngày cũng biết a, Lục Vô Song làm nũng nói. Trình Anh thấy nàng như thế cầu chính mình, thế nào còn có lý do cự tuyệt, nàng cười nói, tốt lắm, lớn như vậy, còn cái dạng này, ta lưu lại có thể, nhưng là ta sẽ không đi tinh vệ phủ trụ, ta ở trong thành tìm gian khách sạn là được, Lục Vô Song rốt cục yên lòng, cách chương.